cường đại ném mạnh chi lực, chấn được hỏa yêu toàn thân đau nhức, không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm, tự mình đắc tội cái này tiền bối sao? Hạ thủ như thế thô lỗ, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Hả? Người này tu chính là Di Thế Cung công pháp, là Âm Dung tiểu nha đầu truyền nhân sao? Nhãn châu quái điều khiển Ninh Phàm thân thể, xuất hiện ở Di Thế Cung Tây Cung lão tổ trước mặt, thay nàng giải độc sau, thập phần ôn nhu đưa nàng ném ra trăm vạn dặm. Một màn này, lại bị bên ngoài 10 triệu dạng hỏa yêu nắm bắt đến. Tiền bối này đối với mỹ nhân thô lỗ, đối với xấu xí bà lão lại cực ôn nhu. Lẽ nào hắn lại tốt này một miệng? Nghĩ không ra, thế gian còn có nam tử không thích trưng diện nhân ái xấu phụ, xem ra cần phải làm xấu xí ra người, để mỹ hoặc những thứ kia ưa thích đặc thù lão quái. Nhãn châu quái cứu mấy người về sau, lại xuất hiện ở Mộng Huyền Tử trước mặt. Trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử, hắn chúng độc làm, lại so với tu sĩ khác đều sâu, nhưng tựa hồ kiềm giữ dị bảo, lại đem độc tố trấn áp, không chết. Ngược lại cái không bình thường tiểu bối. Ngươi, rất tốt. Nhãn châu quái khống chế Ninh Phàm thân thể, đối với Mộng Huyền Tử lão khí hoành thu khen một câu, sau đó động tác lưu loát mà đem hắn mất đi. Nghĩ không ra một ngày kia, Mộng Huyền Tử lại sẽ bị ta cứu. Ninh Phàm trong lòng có thổn thức cảm giác. Năm đó, hắn thần niệm bị nhốt Bắc Thiên, là Mộng Huyền Tử cứu hắn. Hắn chém phàm hóa thần, là Mộng Huyền Tử giúp hắn. Bây giờ, lại đến phiên hắn cứu Mộng Huyền Tử sao? Đây coi là chưa tính là trả nợ hắn nhân quả. Nhãn châu quái lại cứu mấy người về sau, xuất hiện ở trường kiếp tiên đế trước mặt. Đây là một cái cực mỹ nữ tử, mà lại là nhãn châu quái thích loại hình. Vừa thấy này mỹ nhân, nhãn châu quái tức khắc kinh vi thiên nhân, nhưng thấy rõ nữ nhân này bản thể thời điểm, tức khắc một trận ác hàn. Dĩ nhiên là phù ly, ách, phù ly nhất tộc nữ nhân không thể chạm vào, thương khí vận. Nhãn châu quái nội tâm âm thầm thở dài. Hắn giờ phút này, phụ thân tại Ninh Phàm trên người, ý nghĩ của hắn nhưng là không giữ lại chút nào, toàn bộ hiện ra ở Ninh Phàm trước người. Cũng là phù ly sao? Sẽ không sai. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Ninh Phàm có khả năng cảm thụ được trường kiếp tiên đế trên người, có phù ly nhất tộc khí tức, ẩn giấu mà rất sâu. Nếu không có Ninh Phàm là tổ huyết phù ly, nếu không có Ninh Phàm tu vi có thể so với tiên tôn, kiên quyết không cảm giác được tia khí tức này. Tiền bối, ngươi cũng vậy. Trưởng kiếp tiên đế không hề bận tâm dung nhan, bỗng nhiên động dung, suýt nửa thất thanh nói ra phù ly hai chữ. Nàng, đồng dạng nhận thấy được Ninh Phàm trên người phù ly khí tức. Bởi vì gần trong gang tấc, nguyên do có khả năng thiết thân cảm thụ. Bởi vì có thể cảm thụ, nguyên do chấn kinh, nguyên lai thế gian lại còn có mặt khác một con tổ huyết phù ly, nếu là như vậy, sẽ là hắn sao? Nhãn châu quái tiện tay giải hết trường kiếp tiên đế độc tố, ghét bỏ mà nhìn trường kiếp tiên đế, chuẩn bị đem con này phù ly chim nhỏ một hơi ném cái 5 triệu dặm. Liền vào lúc này, trường kiếp tiên đế bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp, càng có một tia mong đợi chi sắc, kia mong đợi bên trong. Lại có loại khắc cốt minh tâm tưởng niệm, dường như đã chờ nào đó người, thương hải tang điền tuế nguyệt. Người đời gọi ta là trường kiếp tiên đế, ta bản danh lại hiếm có người biết. Tiền bối, ngươi thấy qua một con ngậm mộc lấp biển tiểu phù ly sao? Nàng kêu tiểu ngốc qua. Gì? Cái gì tiểu ngốc qua? Ngậm mộc lấp biển không phải tinh vệ làm sự tình sao? Phù ly cũng đã từng làm. Nhãn châu quái một mặt dấu chấm hỏi. Không rõ trưởng kiếp muốn nói cái gì. Không có cho trưởng kiếp tiên đế nói nhiều cơ hội. Nhãn châu quái một tay lấy trưởng kiếp vứt xuống năm bên ngoài 1 triệu dặm. Cũng không có chú ý tới. Trưởng kiếp tiên đế khóe môi nổi lên cay đắng. Không phải hắn. Không phải. Lúc đầu phù ly tộc diệt. Hắn lại tiêu thất. Vốn cho là hắn có thể sống đến hôm nay. Vốn tưởng rằng còn có gặp lại ngày. Lại chung quy không có chờ tới hắn theo lời gặp lại. Đại ca ca. Ngươi đã nói, chúng ta còn có thể lại tương kiến. Ngươi đã nói, đại ca ca, ngươi đang ở đâu? Hôm nay trên đời, đã không ai nhớ kỹ con kia đần độn lấp biển tiểu phù ly. Hôm nay trên đời, cũng sẽ không lại có như vậy ca ca ngốc. Tại bờ biển ngồi xuống 10 vạn năm, chờ đợi con bướm bay qua biển xanh. Ta là nghịch phiền, là phù ly, cũng không phải phù ly. Ta xem không phải biển, mà là đang chờ một hồi cùng con bướm gặp nhau. con bướm có thể hay không bay qua biển xanh, ta rất chờ mong. Hắn nhất định sẽ tới, chỉ có như vậy, khả năng viên mãn. Chẳng qua là con đường này, quá khó khăn đi, ta đã đợi 42 lần, hắn còn chưa tới, có lẽ còn cần thật lâu mới có thể đến tới. Lúc này đây, hắn vẫn là không có đến đây, ta nhất thiết phải đi, lúc này đây, nhưng vô pháp viên mãn. Tiểu ngốc qua, đừng khóc, chúng ta còn có thể gặp lại. Ta bảo chứng, đại ca ca, ta rất nhớ ngươi, thật là nhớ. Ly tiểu tiểu sư phụ trưởng kiếp tiên đế, bản thể, là một con phù ly. Thì ra là thế. Ninh Phàm rất là ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình lý. Nguyên lai là một đôi phù ly sư đồ. Đây cũng là trên người của hai người bí mật sao? Rất nhanh, trăm hơi thở đi qua, nhãn châu quái đã xem mọi người cứu đi. Trước sau cùng sở hữu 15 tên tiên đế chết vào âm mặc chi thủ. Đương nhiên, phần lớn đều là đê giai tiên đế. Vô luận viễn cổ thông đạo sau cùng rơi vào nhà nào, hai tộc đều tính là chịu tổn thất to lớn. Trở về, nhãn châu quái vừa quát phía dưới, kim giáp phân thân tức khắc trở về bản thể. Liên tiếp diệt sát 15 tên tiên đế, âm mặc khí tức tăng nhiều, tuy nói chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng kém đến cũng không nhiều. Lại một lần nữa gọi ra diệt thần cự nhân hộ thể, nhãn châu quái hướng âm mặc bỗng nhiên đánh tới, cường đại đụng nhau chi lực, lại chỉ thoáng đẩy lui âm mặc mấy dặm, tạo thành thương thế, càng là nhỏ lo nhỏ. Tuy nói còn chưa trở lại đỉnh phong trạng thái, nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ sử dụng cái kia thủ đoạn. Âm mặc trong mắt sát ý bạo tăng, muốn công phá nhãn châu quái diệt thần thuẫn phòng ngự, chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này công kích có thể có hiệu quả đi. Tiên môn giúp ta, âm mặc hét lớn một tiếng, tức khắc, phía dưới cửu trọng thiên khuyết bên trong, tòa kia đi thông thiên hoang cổ cảnh viễn cổ cửa đá, bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa như tại cùng âm mặc thần thông hô ứng. Âm mặc chỉ quyết tái biến, tiên môn tức khắc theo thiên khuyết tiêu thất, đúng là bay thẳng ra thiên khuyết. Xuất hiện ở âm mặc phía sau, yên tĩnh cao vút ở không trung, truyền ra hạo đãng uy áp. Lão phu bị phong ấn nơi này vô số năm, thời khắc phải bị tiên môn trấn áp. Tuy nói nhận hết khổ sở, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp. Cùng này môn sinh một tia liên hệ, đủ để mượn dùng một tia tiên môn chi lực. Tiên hoàng một chỉ, ngươi, khả năng tiếp được. Âm mặc tiếng nói vừa dứt, tức khắc liền có đại lượng ánh sáng tím, theo tiên môn trong gào thét lao ra. Một cỗ dường như tới từ viễn cổ uy áp, bỗng nhiên hàng lâm, thiên địa bắt đầu run rẩy, nhãn châu quái thần tình, lần đầu tiên kịch biến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 951, lừng lẫy đệ 951 chương lừng lẫy. Từng cái tiên đế mặc dù đã rời khỏi thiên khuyết trăm ngàn vạn lý cự ly, lại như cố tại này từ quang uy áp dưới run rẩy không chỉ, tử sắc ý chí chi lực. Theo tiên môn bên trong không ngừng truyền ra, tại này ý chí ảnh hưởng dưới, thế giới chỉ còn lại một loại màu sắc, tím. 10 ức khỏa màu tím ngôi sao, đồng thời xuất hiện ở tại bên trên trời tím. Ánh sao tắm rửa dưới, một đạo hơi có vẻ hư ảo cự ảnh, như là ngày cao, xuất hiện tại tiên môn ở ngoài. Này cự ảnh một tập tự y, chắp tay sau lưng mà đứng, không thể thấy rõ dung mạo, đã có nói không ra phong thái. Hắn đứng tại nơi kia, giống như bao trùm hậu thế giữa hết thảy đạo tắc phía trên, giống như chỉ cần một ý nghĩ, liền đủ để lệnh thế gian luân hồi nghịch lưu, giống như hắn cước đạp chỗ, đó là địa, mà hắn, đó là ngày. Tại đây tự y cự ảnh trước mặt, mạnh như là thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng bực này nhất giai chuẩn thánh, nhưng lại cũng có hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Một ít tu vi không tốt tiên đế, thậm chí không thể tại đây tự ảnh trước mặt bảo trì đứng thẳng, nhưng lại không nhịn được tự chủ địa, hướng tới tự ảnh quỳ lại hạ xuống. Đây là, từng cái tiên đế trong lòng hoảng sợ. Này tiên môn, sẽ không sai, chính là bọn họ chuyến này mục đích viễn cổ thông đạo. Này tự ảnh, này khí vị, này vô thượng chi uy, sẽ không sai. Cùng các đại thế lực hồ sơ bên trong chỗ ghi lại hoàn toàn nhất trí. Lẽ nào nói, đây là tử đấu tiên hoàng chi ảnh. Âm mặc nhưng lại chịu đã xuất tiên hoàng chi ảnh trở trận. Nơi đây chư đế xem không đến tự y bóng người dung mạo, chỉ vì tu vi không đủ. Nhãn châu quái dùng hết toàn lực, cũng là miễn cưỡng nhìn đến này tự ảnh người dung mạo, rõ ràng cùng âm mặc nhất trí, cũng không phải là tử đấu tiên hoàng dung mạo. Hóa ra là như thế. Này tử ảnh tuy có bộ phận tử đấu uy áp, nhưng này chỉ là giả dối uy áp. Này cũng không là chân chính tiên hoàng chi ảnh. Định là này âm mặc không biết khiến thủ đoạn gì, theo tiên môn bên trong cướp đoạt bộ phận tử đấu tiên lực, mới tu luyện ra như vậy một cái lấy giả làm thật tử ảnh. Nhãn châu quái hơi hơi thả lỏng hơi thở. Nếu là chân chính tử đấu chi ảnh hàng lâm, mặc dù chỉ là một đạo ảo ảnh, cũng nhưng đưa tay trấn áp thánh nhân, tuyệt không nửa điểm phần thắng có thể chiến thắng. Còn tốt chỉ là giả dối chi ảnh, vẫn nhưng trận chiến. Mắt phải, ngươi có khai thiên chi khí nơi tay, ta đã có tiên môn nơi tay, ngươi khả năng thắng ta. Lại thấy này tử ảnh chợt nâng lên tay phải, ngón trỏ quẹt qua bầu trời, màu tím sương khói nhất thời hướng tới tứ phương thổi quét. Này ngón trỏ tiện đà hướng tới thiên địa một ấn, qua loa sơ sài động tác, lại giống như đủ để đem thiên địa ấn bể, đem thương sinh hủy diệt ở một chỉ trong lúc đó. Một ít tu vi không tốt tiên đế, trực tiếp tại đây một chỉ uy áp dưới hộc máu trụy không, thần tình kịch biến. Đó là thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng cũng nhao nhao hút ngược hơi lạnh. Tại đây một chỉ chi lực xuống, bọn họ cảm thấy hẳn phải chết nguy cơ cảm. Sẽ chết. Lấy nhất giai chuẩn thánh tu vi đi hám này chỉ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là nhị giai, tam giai chuẩn thánh, cũng khó địch này chỉ nghiền áp chi uy. Này chỉ uy hướng tới cả thảy man hoang khuếch tán, chỗ có nhân tộc, yêu tộc cấp thấp tu sĩ, đều có tần lâm hủy diệt cảm giác. Giống như nếu này chỉ hạ, tất cả thảy man hoang đều muốn bị hủy bởi một chỉ dưới. Thế gian, như thế nào có như vậy đáng sợ thần thông? Nghĩ không ra, mặc dù là giả dối ảo ảnh, nhưng lại cũng có thể như vậy uy thế. Nhưng giả liền là giả, vĩnh viễn đã không thành được thực. Xem lão phu như thế nào phá ngươi thần thông. Nhãn châu quái quát lớn một tiếng, khống chế giáp vàng người khổng lồ hướng tới âm mặc vượt ngang đánh tới. Âm mặc vội vàng thúc giục thần thông, này tự ảnh người khổng lồ nhất thời đem này một chỉ, hướng tới giáp vàng người khổng lồ triệt để đè xuống, trở đá xuống giáp vàng người khổng lồ va chạm chi thế. Thiên địa nhất thời tối sầm, một đạo che trời bóng ngón tay ngăn cản sở hữu hào quang, giống như chưa từng tận năm tháng trước kia hàng lâm, hung tợn đè xuống. Này bóng ngón tay chi lực quá mạnh, chỉ kích khởi màu tím gió áp quét ngang. Liền thổi chúng một chúng tiên đế khó có thể đứng vững thân hình, ở vào gió áp trung tâm giáp vàng người khổng lồ, ngược lại lù lù bất động, giơ lên cao kim thuẫn, hóa thành một đạo ánh kim, trực tiếp đánh lên này theo trời đè xuống bóng ngón tay. Cả thảy thiên địa, nhất thời liền bị màu tím, màu kim hào quang chiếm đã đầy, bắn ra bốn phía sụp đổ tử quang, ánh kim, thái quá chói mắt, mặc dù là tiên đế cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có nhắm lại hai mắt. Hủy diệt kiểu dao động, không ngừng va chạm, không ngừng truyền ra, kia là hai loại đỉnh điểm nhất sức mạnh, đang ở giao phong, khó phân trên dưới. Một phương là giả dối tiên hoàng một chỉ chi lực, khác một phương thì là không hoàn chỉnh khai thiên chi khí. Màu tím, màu kim hai loại năng lượng, chỉ một nháy mắt giữa liền đối với ẩm hàng tỷ lần, sụp đổ tiếng động như thế điếc tai, cơ hồ phải chấn điếc tiên đế nhóm vành tai. Sụp đổ tiếng giữa cũng có khách khách vỡ tan tiếng truyền ra, tiện đà lại là một tiếng động lớn, nơi đây sụp đổ đạt tới đỉnh điểm. Hỗn tạp màu tím, màu kim hủy diệt dao động, cuối cùng nổ tung, này giả dối tiên hoàng bóng người ầm ầm sụp đổ. Âm mặc thần tình kịch biến, khó có thể tin thần thông nhưng lại sẽ bị phá, còn không còn kịp làm ra phản ứng, liền chịu đến đồ sổ phản phệ, cả thảy thân thể như là gặp trọng kích, cuồng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Này khí vị, càng là bởi vì nghiêm trọng thương thế, mà cấp tốc suy yếu. Nhãn châu quái cũng không khá hơn, diệt thần thuận biến ảo giáp vàng người khổng lồ đồng dạng bay ngược mà ra. Bộ dáng thê thảm vô cùng, màu kim thân thể trực tiếp bị phá hủy một nửa. Tại bay ngược quá trình giữa, càng là triệt để nổ ra, hóa thành từng đạo ánh kim tiêu tan. Tại ninh phàm đan điền bên trong, diệt thần thuẫn cánh bị chấn ra một đạo vết rách, uy năng tổn hao nhiều. Tại chữa trị trước kia, căn bản không thể tiếp tục sử dụng. Duy nhất đáng giá yên vui chính là, diệt thần thuẫn trung quy còn là bảo vệ ninh phàm thân thể, không có nhượng ninh phàm bị thương. Cùng trọng thương âm mặc so sánh với, này một kích, rõ ràng là nhãn châu quái chiếm thượng phong. Sự thật chứng minh, giả dối tiên hoàng chi ảnh, quả nhiên không thể chiến thắng chân thực khai thiên chi khí. đúng là quỷ diện tiền bối thắng hắn, nhưng lại tiếp được tiên hoàng một chỉ. Từng cái tiên đế nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt đều đều hoảng sợ vô cùng. Bọn họ cũng không biết kia là giả dối tiên hoàng một chỉ, cổ có tin đồn, tiên hoàng một chỉ nhưng bại 10 ước tiên đế. Như thế khủng bố thần thông, cánh bị tiếp được. Đây là bước thứ hai tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Không có khả năng, tính là ngươi có khai thiên chi khí, cũng không có khả năng tiếp được nghịch trần kẻ mạnh nhất một chỉ chi lực. Này tuyệt không có khả năng. Âm Mặc phát ra điên cuồng rít gào. Đã vì sự xuất này một chỉ, hắn dùng hết trong cơ thể hơn phân nửa tu vi, càng nhân thần thông bị phá phản phệ trọng thương, một thân thực lực, cơ hồ chỉ còn phía trước một được không đến. Nhưng mà này một chỉ, lại không có thương tổn được nhãn châu quái nửa phần, vẻn vẹn nếu như này diệt thần thuẫn tổn thương. Như vậy chiến quả, hắn không thể tiếp thụ. Giờ phút này hắn, tu vi đã tổn hại, thương thế càng nặng, sẽ cùng mắt phải giao thủ. Cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng, thật sự sẽ bị mắt phải giết chết. Hắn sao cam tâm bị mắt phải giết chết, hắn còn không có hướng tử đấu tiên trả thù. Hắn, không cam tâm, ánh mắt chuyển hướng viễn cổ tiên môn, Âm Mặc trong lòng bỗng nhiên có một cái điên cuồng chi niệm. Này điên cuồng ý niệm rất nhanh chiếm cứ hắn nội tâm, nhưng lại khiến cho hắn lộ ra thị huyết ánh mắt, một lật tay, lấy ra một cây đỏ lửa lông quạ, rất phổ thông lông quạ. Trừ nhan sắc đặc thù một ít, xem không ra bất cứ gì tiên lực dao động, tựa hồ chỉ là một cây phổ thông vũ lông. Nhưng mà nếu có thánh nhân lúc này, nhất định có thể nhìn ra này lông quả lợi hại. Ta một trong sinh, dám lấy ác thi thân tính kế bản ngã, dám lấy hèn mọn thân ngỗ nghịch tiên hoàng, dám lấy một mình chi lực đi chiến cả thảy tử đấu tiên vực. Chỗ đi việc, không cầu tên lọt mắt xanh sử, lại tất cả đều là oanh oanh liệt liệt, đủ để danh chấn tam giới đại sự. Lại không ngờ sẽ có một ngày, ta đường đường Âm Mặc, nhưng lại sẽ bị chính là mắt phải cưới ở trên đầu. Đáng hận a. Mắt phải, ngươi giết không nổi ta, giết không nổi. Nơi này phong ấn lục đạo nguyên thần, ta không cần. Hôm nay ta liền lấy phân thần thân chạy trốn nơi đây, trở về trần giới. Này chỗ huyễn mộng giới tọa độ, ta đã nắm giữ. Đợi ta phản hồi trần giới, nhất định thỉnh cầu chủ thượng, phái 10 vạn kiếp tu, huyết tẩy này giới hết thảy sinh linh. Ngươi, chờ. Âm Mặc nghiến răng nghiến lợi, cao cao khởi lên trong tay lông quạ. Vật ấy, là kiếp niệm đứng đầu ban cho hắn bảo mệnh vật. Có được, tứ chờ xuyên qua chi lực. Chính vì có được tứ chờ cướp vũ bảo mệnh, hắn tài năng tại tử đấu phong ấn dưới. Lệnh một tia phân thần xuyên qua mà ra. Nếu chỉ là một tia phân thần, giữ kiếp nạn này vũ, dưới trời đất này hoàn toàn có thể đi được. Mặc dù là này chưa mở ra viễn cổ tiên môn, cũng nhưng xuyên qua tiến vào, không cần chìa khóa. Này lông quả vừa mới bay lên không, lập tức hóa thành một đạo ánh đỏ, đem Âm Mặc một cuốn, trực tiếp nhằm phía tiên môn. Này ánh đỏ, có nói không ra quỷ dị. Tiên môn tả hữu cửa đá bản chưa mở ra, theo Âm Mặc tiến đến, lại bỗng nhiên nổ vang lên, tự hành mở ra cửa đá. Này một chỗ viễn cổ thông đạo, nhưng lại tại không có sử dụng chìa khóa tình huống xuống. Mở ra, tiên môn một mở, ánh vào mọi người tầm mắt, cũng không phải là thiên hoang cổ cảnh cảnh trí, mà là một cái xem không đến cuối tử hỏa thông đạo. Âm Mặc quanh thân che ở ánh đỏ giữa, trực tiếp nhảy vào thông đạo, xuyên qua ở hừng hực tử hỏa bên trong, quỷ dị địa không có chịu đến nửa phần thương tổn, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Đào tẩu, không tốt. Lão phu thẳng suốt cho rằng, người nọ ban cho Âm Mặc chỉ là phổ thông bảo mệnh lông quạ. Nghĩ không ra đúng là một cây xuyên qua chi vũ. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, Âm Mặc có thể bằng này vũ chi lực, không nhìn tử đấu tiên hoàng định ra quy tắc, trực tiếp mở ra tiên môn. Hắn là muốn trốn vào thiên hoang cổ cảnh, đem về chân giới. Nhãn châu quái kinh hãi cực kỳ dưới, khống chế Ninh Phàm thân thể, muốn truy nhập tiên môn. Nhưng một tới gần tiên môn, liền bị tiên môn bên trong tử hỏa bức lui. Này tử hỏa quá đáng sợ, ở mặt ngoài xem, tựa hồ chỉ là phổ thông ngọn lửa. Nhưng lấy nhãn châu quái giờ phút này tam giai chuẩn thánh nhãn lực, lại có thể nhìn ra, này tử hỏa bên trong ẩn chứa cực khủng bố uy năng, đủ để đốt giết bắt đầu thánh. Âm Mặc nhờ vào xuyên qua chi vũ sức mạnh, mưu lợi trốn vào thông đạo, nhãn châu quái lại không thể tiến vào. Viễn cổ thông đạo vậy mà mở ra. đây là như thế nào một hồi sự, lẽ nào có người sử dụng chìa khóa sao? Thiên hoang cổ cảnh, tiên môn một bên khác, liền là thiên hoang cổ cảnh. Viễn cổ hồ sơ ghi lại, ta chờ vị trí nơi chỉ là một chỗ huyễn mộng giới, tiên môn một bên khác, liền là truyền thuyết giữa chân giới. Ta chờ tuy là tử đấu tiên tu, nhưng nếu là ẩn tính mai danh, chưa chắc không thể tại chân giới còn sống. Nơi đó, có lệnh ta chờ thành thánh cơ hội. Từng cái may mắn còn tồn tại tiên đế, ánh mắt lửa nóng lên, cũng có không ít người trực tiếp chạy xa mà đến, không nói nhì nhằng, trực tiếp hướng tới tiên môn nhảy vào. Bọn họ vốn chính là làm tranh đoạt viễn cổ thông đạo mới đến, nếu dựa theo phía trước kế hoạch, tính là đoạt được thông đạo, còn cần phải chìa khóa tài năng khai môn. Mà hiện tại tắc bất đồng, có thể trực tiếp tiến vào, tỉnh rớt nhiều lắm phiền phức, có tốt nữa chẳng quá. Này đó nhảy vào thông đạo tiên đế, đương nhiên chú ý đã tới tiên môn bên trong tử hỏa, chẳng qua cũng không người đem chi phóng trong lòng thượng. Này một, lấy mấy người này tu vi, không thể nhìn thấu tử hỏa khủng bố. Thứ hai, âm mặc trốn vào tiên môn phía sau, không phải là thoải mái địa xuyên qua tử hỏa phong tỏa sao? Trọng thương phía sau âm mặc, chỉ còn lại nhất giai chuẩn thánh tu vi, cũng không so với bọn họ này đàn tiên đế mạnh bao nhiêu. Âm mặc có thể vào tiên môn, bọn họ chỉ cần cẩn thận một ít, nhất định cũng có thể làm được. Vì thế, bốn gã nhân, yêu nhị tộc tiên đế dẫn đầu nhảy vào tiên môn, nhưng chợt, liền có tứ thanh kêu thảm truyền ra. Này bốn gã tiên đế tại bước vào tiên môn một nháy mắt giữa, trực tiếp bị bên trong cánh cửa tử hỏa đốt thành cho bụi, liền nguyên thần, đều không có chạy ra. Này tử hỏa, nhưng lại như thế khủng bố. Âm mặc chạy. Hiện tại xử lý như thế nào? Tâm thần bên trong, Ninh Phàm hỏi. Quyết không có thể làm cho hắn chạy thoát. Này đã không phải là lão phu một người vấn đề, nếu hắn đem về chân giới. Nơi này huyễn mộng giới vị giới tọa độ chắc chắn tiết lộ cấp kiếp linh nhất tộc. Nhãn châu quái giờ phút này tâm tình vô cùng trầm trọng. Này một chỗ huyễn mộng giới là tử đấu tiên hoàng lưu cho tử đấu tiên tu cuối cùng có yên vui. Sở dĩ có thể tránh thoát kiếp tộc truy sát. Không chỉ là bởi vì mộng giới ngoài mạnh mẽ phong ấn, càng bởi vì nơi đây vị giới tọa độ cực kỳ bí ẩn, hãn hữu người biết được này chỗ. Nếu mặc nhãn châu quái đem về trần giới, đem nơi đây tọa độ tiết lộ cấp kiếp linh nhất tộc, này giới, chắc chắn bị kiếp tu khoảng cách di diệt. Đến lúc đó, chỉ cần một cái vương tộc kiếp linh đến nơi, liền đủ để hủy đi này giới. Nhãn châu quái trong lòng suy nghĩ, giấu chẳng qua Ninh Phàm tâm thần cảm giác. Ninh Phàm trong lòng nhất thời một trầm, âm mặc nếu trốn, huyễn mộng giới đem có diệt giới chi họa, tuyệt không thể phóng âm mặc đào tẩu. Nhưng, tiên môn bên trong tử hỏa thực tại quá lợi hại, nhập chi hẳn phải chết, hắn căn bản không có bản lĩnh nhảy vào thông đạo truy sát âm mặc. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn âm mặc chạy ra đường sống, trả thù huyễn mộng giới sao? Nếu giới hủy, tắc hàn âu yếm người, tất cả đều sẽ bị thái thương kiếp linh giết chóc hết sạch. Như vậy kết quả, Ninh Phàm không thể tiếp thụ. Tiểu tử thối, không cần sợ, sự tình còn không có hỏng bét đến cái loại này trình độ, ngươi chỗ lo lắng sự tình, không sẽ xuất hiện. Lão Phu tuyệt sẽ không để cho chạy âm mặc, bởi vì Lão Phu là một tên tử đấu tiên tu. Ngươi làm quá nhiều, cái này hộp ngọc lưu cho ngươi, nếu Lão Phu chết vào thông đạo bên trong, 12 cái canh giờ sau, đưa hắn mở ra. Bên trong là lão phu đưa cái ngươi lễ vật nhỏ. Nhiên, nhãn châu quái bỗng nhiên một chữ uống ra, thoáng chốc giữa, một đạo lửa đen theo Ninh Phàm đệ tam mục giữa bắn ra, trực tiếp nhảy vào tử hỏa thông đạo bên trong. Này lửa đen tốc độ quá nhanh, nhanh đến không có bất cứ gì một cái tiên đế, có thể thấy rõ này là vật gì. Chỉ có Ninh Phàm biết, kia là một cái quanh thân thiêu đốt lửa đen đáng khinh con mắt, rõ ràng đáng khinh. Lại tại khoảnh khắc này, cấp Ninh Phàm cao lớn cảm giác. Không người biết, nhãn châu quái châm bất tử đại đế lưu cho hắn bất tử hư không, đổi lấy thời gian ngắn vô thượng bất tử chi lực. Không người biết, nhãn châu quái liền này tu vi đều châm, chỉ vì đạt được hành tẩu ở tử hỏa sức mạnh. Hắn, phải mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm, nhảy vào vô biên biển lửa, giết một người. Không chỉ đã vì cấp bất tử đại đế rửa hận, càng là thủ hộ huyễn mộng giới cuối cùng tử đấu tiên tu. Này một ngày, âm mặc quỳ tại bất tử đại đế trước mặt, phát đã xuống bong bong lời thề, một chữ một câu, nhãn châu quái cũng không dám quên. tử đấu liệt tiên ở trên, xuống tu âm mặc, đã đế tôn trảm ác mà sinh, tự nhiên thừa kế đế tôn chi niệm. Tuy là ác thi, lại chắc chắn đường đường chính chính, không thẹn thiên địa, không thẹn tử đấu. Sau này sinh làm tử đấu sinh, chết làm tử đấu chết. Như là vi này thề, thiên nhân cộng lục, sinh làm tử đấu sinh, chết, cũng muốn chết ở thủ hộ tử đấu tiên vực trên đường. Không, có lẽ hắn không có như vậy vĩ đại, có lẽ hắn chỉ là tưởng thay bất tử đại đế, bảo vệ cho này cuối cùng một mảnh gia viên đi. Hôm nay tính là táng thân ở hừng hực tử hỏa bên trong, hắn cũng nhất định phải chu diệt âm mặc, mặc dù ngàn vạn người, ta hướng hy. Ninh Phàm trầm mặc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giống như nhãn châu quái như vậy đáng khinh người, cũng sẽ làm ra như thế lừng lẫy sự tình. Trong lòng yên lặng đã lâu nhiệt huyết, không biết vì sao, nhưng lại nhân nhãn châu quái cử động, có ấm áp. Cái này là chân chính tử đấu tiên tu sao? Tam đại chân giới trong mắt, nhất có tâm huyết một đàn tu sĩ. Những tiên đế đó giờ phút này tại làm cái gì, nói cái gì, Ninh Phàm đã không chút nào quan tâm. Tại hắn tiền phương, đám bụi sắc nhọn một trước dưới, hóa thành một cái phong ấn phiền phức hộp ngọc, thường thường dừng ở hắn lòng bàn tay. Này, là nhãn châu quái lưu cho hắn đây đó. Nếu nhãn châu quái chết vào tiên môn thông đạo, tắc 12 cái canh giờ phía sau mở ra. Bên trong là nhãn châu quái lưu cho của mình lễ vật nhỏ. Ninh Phàm gắt gao cầm hộp ngọc, trong lòng lại có loại nói không ra trầm trọng cảm. Giờ phút này hắn căn bản không quan tâm nhãn châu quái lưu lại lễ vật nhỏ là cái gì. Hắn tâm lại có chút để ý nhãn châu quái an nguy. Như vậy một cái lừng lẫy người, không nên không chút tiếng tăm chết tại nơi đây. Hy vọng hắn có thể giết chết âm mặc phía sau, an toàn phản hồi đi. Thời gian một vài điểm quá khứ, không biết đã qua bao lâu, tiên môn thông đạo bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm, kia là âm mặc kêu thảm, theo cực xa xôi cự ly truyền đến, mang theo vô tận sát khí. Âm mặc đã bị diệt sát sao? Nhãn châu quái hẳn là sắp trở về đi. Thời gian vượt qua càng lâu, này bị âm mặc cưỡng chế mở ra tiên môn, đã một vài điểm một lần nữa khép kín. May mắn còn tồn tại hai tộc đại đế, đang bề bộn ở ngăn trở tiên môn khép kín. Nhưng chỉ là phí công, lần tiếp theo tiên môn mở lại, chỉ sợ chỉ có thể dựa chìa khóa. Không biết đã qua bao lâu, tiên môn tại một tiếng động lớn bên trong triệt để khép kín. Ninh Phàm hơi hơi nhắm lại hai mắt, trong lòng không nhịn được, lại có chút thương cảm, thê lương. Cái kia đáng khinh, háo sắc nhãn châu quái, đến cuối cùng một khắc cũng không có trở về. Rốt cuộc sẽ không trở về, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ trở về. Không có trở về lý do, chỉ có một cái. Hắn giết âm mặc, giao ra cái giá, rất khả năng là sinh mệnh. Chỉ vì năm đó một câu hứa hẹn, đó là giao ra lại lớn cái giá, cũng muốn chu diệt phản đồ, thủ hộ huyễn mộng giới. Mặc dù những huyễn mộng giới đó chi tu, căn bản không biết có người đã vì hộ giới mà chết, nhãn châu quái như cũ còn là ra tay, có thể nói lừng lẫy. Ninh Phàm tùy tay thu lấy nhãn châu quái đưa cho hắn hộp ngọc, một bộ chữ vật túi, lấy ra một đàn linh rượu, uống một mình một miệng, sau đó đem còn lại chi rượu, toàn bộ chiếu vào tiên môn ở ngoài. Tráng sĩ đi xa, há có thể không rượu tiễn đưa. Tiền bối, ta nhân, yêu nhị tộc đã liền viễn cổ thông đạo thuộc về vấn đề, thương lượng ra kết quả, chỉ là còn không biết tiền bối ý tứ. Tiền bối, thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng giờ phút này dè dặt đứng sau lưng Ninh Phàm, giống như tưởng liền viễn cổ thông đạo thuộc về vấn đề, hảo hảo thương lượng với Ninh Phàm một lần. Bọn họ vẫn chưa buông tha cho tranh đoạt viễn cổ thông đạo tính toán, lại căn bản không dám cùng Ninh Phàm cứng trọi cứng, chỉ dám sử dụng thương lượng miệng, không hứng thú. Vò rượu đã không, Ninh Phàm nhìn gắt gao khép kín, giống như chưa từng mở ra qua tiên môn, một luồng bực bội cảm xúc ở trong lòng ngược ngạo. Này đó huyễn mộng giới tu sĩ, bị người bảo hộ còn không tự biết, có người vì bọn họ chết trận, lại không người biết, càng không người làm này nhớ lại. Tiền bối, ngươi tâm tình tựa hồ không quá tốt, có thể có vãn bối có thể xuất lực địa phương sao? Trưởng kiếp tiên đế thanh âm bỗng nhiên theo Ninh Phàm bên cạnh người truyền đến. Nàng không phải là cái tri ân không báo người, nếu không có Ninh Phàm cứu giúp, nàng hơn phân nửa đã bị âm mặc giết chết. Chỉ là nàng không biết nên như thế nào báo ân, Ninh Phàm biểu lộ ra tu vi rất cao, đường đường tam giai chuẩn thánh, nhà của mình bên trong, có cái gì có thể bị đối phương nhìn tới sao? Hẳn là không có đi, tam giai chuẩn thánh như thế nào vừa mắt mình này chút phá đồ chơi? Không cần. Ninh Phàm bỗng nhiên theo cảm hoài bên trong bừng tỉnh, giờ phút này hắn đã không có nhãn châu quái bám theo người, đệ tam mục cũng khôi phục đã tới bình thường trạng thái. Lấy hắn giờ phút này tu vi, nhưng không có bản lĩnh tại một đàn lớn tiên đế trước mặt xung đại gia, trang tiền bối. Diệt thần thuẫn cũng đã bị hao tổn, không thể sử dụng, nếu nơi đây có tiên đế tập kích mình đem cực kỳ nguy hiểm. Ninh Phàm nhưng không có quên mất, hắn cùng chân long nhất tộc trong lúc đó, kết xuống sống núi rất sâu. Nếu bị chân long tộc trưởng phát hiện hắn chân thực thân phận, cùng mà công chi, Ninh Phàm tự hỏi không có nắm chắc theo một đàn tiên đế trong tay đào thoát. Giết tiên đế như là đồ chó, là nhãn châu quái cùng âm mặc, Ninh Phàm chỉ là một cái tiểu bối. Hiện tại không phải là thương cảm lúc. Niệm kịp ở đây, Ninh Phàm không dục tại nơi đây lưu lại lâu, thân hình một hoảng, liền muốn rời đi. Tiền bối dừng bước. Chân long tộc trưởng thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Ninh Phàm thân hình khựng lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Sắc mặt cũng là nửa phần không lộ, quay đầu lại đối chân long tộc trưởng đạo. Chuyện gì? Tiền bối được không ban thưởng xuống tính danh. Lần này man hoang bên trong, biến cố mọc thành bụi. Lại có âm mặc vị này viễn cổ đại tu lúc này sinh loạn. Nếu không có tiền bối ra tay, ta chờ bên trong chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người. Tiền bối ở ta chờ có thể cứu chữa mệnh tri ân. Ta chờ hữu tâm báo ân, lại không biết nên như thế nào hồi báo. Nghĩ đến ta chờ gia sản, tiền bối cũng là chướng mắt. Chân long tộc trưởng một sửa ngày xưa âm trầm khẩu khí, tại Ninh Phàm trước mặt, nhưng lại một bộ dè dặt bộ dáng. Hắn cũng không dám ở một tên viễn cổ đại tu trước mặt làm càn. Báo ân liền không cần, các ngươi đây đó, ta quả thật chướng mắt. Ninh Phàm chỉ có thể thuận theo chân long tộc trưởng, tiếp tục trăng hạ xuống, trong lòng cũng là cười khổ. Nơi này tùy tiện một cái tiên đế gia sản, đều đủ để nhượng Ninh Phàm đỏ mắt. Hắn đảo là muốn, lại sợ bại lộ điểm đáng ngờ, dẫn tới này đàn tiên đế hoài nghi, nhiều sinh sự đầu. Không thể, ta chờ cũng coi như là tử đấu tiên tu, nợ người ân tình, há có thể không báo. Chân long tộc trưởng trong lòng bàn tay hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nhưng là biết trong đó lợi hại. Tu vi đã tới Ninh Phàm này một bước, tùy tiện cho người ta điểm ân huệ, liền có thể dính vào nhân quả. Giống như cứu mạng tri ân. Nhân quả càng là đồ sộ, một cái sơ suất liền có thể đem người tính kế đến vạn kiếp bất phục tình cảnh. Ai biết được Ninh Phàm phải hay không đang cười bên trong giấu đau đâu. Mặt ngoài một bộ cứu người không cầu hồi báo tư thái, ngấm ngầm, lại có khả năng đem toàn bộ mọi người đều tính kế ở bên trong. Này không phải là không có khả năng sự tình. Lấy chân long tộc trưởng cẩn thận tính cách, đoạn không có khả năng tại loại này đại sự thượng phạm hồ đồ. Ham món lợi nhỏ tiện nghi tất ăn giảm nhiều. Giống như Ninh Phàm bực này viễn cổ đại tu, tại nơi đây cùng khác một tên đại tu khổ chiến một chàng, rồi lại không phải là đã vì viễn cổ thông đạo mà đến. Nếu nói là nơi đây không có cái gì tính kế, chân long tộc trưởng tuyệt không tin tưởng. Thỉnh tiền bối vụ ban thưởng xuống tính danh, ta chờ định vì tiền bối cung phụng số mệnh tháp, lấy này nâng hồi báo tiền bối ân tình, đây là ta chờ tâm ý, còn thỉnh tiền bối không cần cự tuyệt. Số mệnh tháp, Ninh Phàm hơi hơi ngẩn ra, tiện đà ánh mắt một sáng, nhưng là thứ tốt. Thôi, trận chiến này phía sau, lão phu tính danh chỉ sợ tưởng giấu cũng giấu không nổi. Ngươi nghe kỹ, lão phu tên là Triệu Giản. Các ngươi liền lấy này tính danh, làm lão phu cung phụng số mệnh tháp đi. Ngoại trừ cái này, lão phu còn có một cái yêu cầu, hy vọng các ngươi cần phải đáp ứng. Ninh Phàm thanh âm hơi hơi một trầm. Chân long tộc trưởng lập tức giật mình, vội vã đạo, tiền bối có gì yêu cầu, nhưng nói vô phương. Ta chân long nhất tộc đó là dốc hết toàn lực, cũng chắc chắn hoàn thành tiền bối dặn việc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 952, đạo hồn là mèo. Một phen sau hồi trao đổi, Ninh Phàm ở chân long tộc trưởng ánh mắt phức tạp bên trong, rồi hướng thông thiên cổ đế dặn gì đó, sau đó bồng bềnh rời đi. Sau đó, chân long tộc trưởng cùng thông thiên cổ đế một đạo, hướng về hai tộc chuyến này tiên đế truyền đạt một lệnh cơ mật. Có quan hệ Triệu Giản tiền bối tất cả, từ đó trở đi, liệt vào chân linh các tộc. Cơ mật tối cao, viết vào hồ sơ mật tối cao, không được coi nhẹ. Sau khi hai tộc đại đế tự đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, càng đồng tâm hiệp lực phong ấn lên viễn cổ tiên môn, ở cửu trọng thiên khuyết ở ngoài bận rộn. Bọn họ sẽ xử lý như thế nào viễn cổ thông đạo, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Hắn một đường bay nhanh, ở một chỗ sụp đổ rất sơn phụ cận, tìm tới Diệu Ngôn, Trúc Cung. Thấy Ninh Phàm bình an trở về, Diệu Ngôn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể không ít vì là Ninh Phàm lo lắng. Chỉ có nàng biết được, Ninh Phàm bản thân cũng không phải cái gì cấp 3 chuẩn thánh, mà là mượn nhãn châu quái thực lực, ngắn ngủi đạt đến cảnh giới đó. Cũng còn tốt, trận chiến này, đến cùng là Ninh Phàm thắng rồi, bình an là tốt rồi. Trúc Cung biến thành lưng còng ông lão, không có như thường ngày biểu hiện hèn mọn, mà là chưa từng có nghiêm túc nhìn Ninh Phàm. Hồi lâu sau, mới cắn răng hỏi, ha ha, chủ nhân a, nhãn châu đại ca không cùng ngươi đồng thời trở về a? Hắn truy sát âm mặc vào viễn cổ tiên môn, e sợ sẽ không trở về. Như vậy a? Trúc Cung cả người run rẩy, tự ngột ngạt phun trào tâm tình, nhiên mà trung quy không cách nào áp chế, càng là trùng thiên hống một tiếng, lão lệ tung hoành, hướng về cửu trọng thiên khuyết viễn cổ tiên môn chạy như điên. Ninh Phàm không có ngăn cản, mặc cho Trúc Cung đi xa, không nghĩ tới nhãn châu quái chết rồi, bi thống nhất sẽ là Trúc Cung. Nhãn châu quái cùng Trúc Cung, tổng cộng ở đồng tháp không gian ở chung 930 năm, do khởi đầu căm thù, đến lúc sau kết làm huynh đệ. Cũng được, liền để Trúc Cung đi viễn cổ tiên môn xem một chút đi, đi làm tốt nhãn châu quái tiễn đưa. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, ngược lại đối với Diệu Ngôn nói, ta đi rồi, man hoang chi loạn đã kết thúc, tiếp đó, ngươi đi nơi nào? Ta muốn trước tiên đi bái kiến Thông Thiên Đế Tôn, báo cáo man hoang bên trong phát sinh tất cả. Nhớ lại man hoang chi loạn đáng sợ, lấy Diệu Ngôn tiên tôn tâm tình, đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lần này đại loạn, không chỉ có chết rồi vô số man nhân, vô số hai tộc tu sĩ, còn bị chết dòng dã 19 tên tiên đế. Yêu tộc cũng được, nhân tộc cũng được, sợ là đều muốn nhân lần này đại loạn, thương ngân động cốt. Báo cáo tất cả thật không? Liên quan với chuyện của ta. Ninh Phàm lại nói một nửa, Diệu Ngôn vội vàng nói, yên tâm, đạo hữu cứu ta mệnh, đạo hữu sự, ta sẽ không nói cho người khác. Không, ta không phải ý này, có một số việc, ta đã cùng hai tộc đại đế chi gặp qua, ngươi không cần chủ động nói cho bất luận người nào có quan hệ chuyện của ta, đương nhiên, bọn họ cũng không dám hướng về ngươi hỏi dò. Ta đi trước, ngươi đi bái kiến Thông Thiên Cổ Đế đi, thuận tiện nói cho Trúc Cung, như hắn muốn rời đi, ta trả lại hắn tự do, như hắn làm xong nguyện ước trở về, liền tới tìm ta, ta sẽ ở man hoang lại ở lại 3 ngày. Ninh Phàm hướng về tiên môn phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó xoay người rời đi. Hắn nợ Diệu Ngôn ân tình, nên đã trả hết nợ, không cần sẽ cùng nữ tử này quá nhiều liên lụy. Diệu Ngôn thần sắc phức tạp mà nhìn trốn đi thật xa Ninh Phàm, xoay người hướng về tiên môn bay đi. Ở tiên môn nơi, bái kiến Thông Thiên Cổ Đế, báo cáo man hoang phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng liên quan với Ninh Phàm sự tình, nhưng là sơ lược, không nói tới một chữ. Nơi đây nhân tộc đại đế, người nào nghe không ra Diệu Ngôn có ẩn giấu, chỉ có điều tất cả cũng không có đi đề việc này. Cũng không biết Ninh Phàm đối với nhân tộc chư đế nói rồi gì đó, không ít đại đế thái độ đối với Diệu Ngôn, càng là có mấy phần khách khí. Càng có hai tên nữ tính đại đế, chạy đến Diệu Ngôn trước mặt, thâm ý sâu sắc hỏi. Khanh khách, Diệu Ngôn đạo hữu thực sự là thật tài tình, Triệu Giản tiền bối rất sủng ái ngươi đây. Hắn vừa còn đối với Thông Thiên Cổ Đế biểu dương ngươi tới. Diệu Ngôn nhất thời đầy mặt ửng đỏ, nàng đương nhiên rõ ràng, những này đại đế khẳng định hiểu lầm cái gì. Nàng định là bị những này đại đế hiểu lầm cùng Ninh Phàm cấu kết, bằng không lấy chư đế thân phận, há có thể đối với một tên tiên tôn khách khí. Nàng thật sự muốn biết, vừa nãy Ninh Phàm đều đối với những này đại đế nói cái gì, càng sẽ khiến những này đại đế sản sinh loại này vi diệu hiểu lầm. Đại ca, đại ca, đại ca. Trúc Cung biến ảo lưng còng ông lão, quỳ thẳng với tiên môn ở ngoài, gào khóc khóc lớn. Nó thứ tiên thiên thân phận của cung linh, không gạt được nơi này tiên đế, thậm chí, không ít tiên đế đều nhìn ra rồi, Đây là một sắp tiến vào gần tiên thiên khí linh cung linh. Tiên thiên khí linh, toàn bộ huyễn mộng giới cũng khó khăn tìm loại này linh vật. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Không ít đại đế ánh mắt hừng hực, nhưng nghĩ tới Ninh Phàm trước cảnh cáo, nhất thời biểu hiện nghiêm nghị, không dám có ý đồ với Trúc Cung. Chân Long tộc trưởng càng là sắc mặt khó coi, hắn sao có thể không nhận ra, đây là mình bộ tộc Trúc Cung. Như khả năng, hắn thật muốn thu hồi Trúc Cung, nhưng hắn không cách nào không nhìn Ninh Phàm cảnh cáo. Lão Phu cùng Trúc Ly có giao tình, này Trúc Cung cung linh ta rất yêu thích. Bọn ngươi Trúc Ly hậu nhân có thể nguyện đem vật ấy tặng cho Lão Phu. Ha ha, đường đường cấp 3 chuẩn thánh yêu cầu đồ vật, hắn Ngao Thiên Cổ dám từ chối. Có thể cự tuyệt, như từ chối, chẳng phải là muốn cho Chân Long nhất tộc nhà tới một người đủ để diệt tộc đại địch sao? Thôi, thôi, tiên môn đã tới tay, tiên môn chìa khóa giải phong một chuyện, dù cho không có cung linh, cũng có thể hoàn thành, nhiều nhất chỉ là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. So với chọc giận một tên cấp 3 chuẩn thánh, Chân Long tộc trưởng tình nguyện dùng nhiều cái mấy ngàn năm, chậm rãi giải phong tiên môn chìa khóa. Hắn phức tạp nhìn hành vi quái lạ, hướng tiên môn không ngừng gào khóc Trúc Cung, chung quy không dám hướng về ra tay. Chỉ vì vật ấy, thuộc về Triệu Giản. Triệu Giản, thực sự là tên xa lạ, có điều viễn cổ thời gian đại tu Tần gia, thân là mặt pháp tu sĩ, chưa từng nghe qua danh tự này không thể bình thường hơn được. Nghe Triệu tiền bối khẩu khí, hắn còn giống như cùng chính mình lão tổ rất quen thuộc a, sợ cũng là cùng một thời đại quái vật đi. Đem Trúc Cung tặng cho người này, nói không chừng còn có thể cùng chi kết làm một việc thiện duyên.